Tiêu Kỳ buồn bực cười, còn có tâm tư ghen sao, xem ra vẫn là ta chưa cố gắng hết sức đây. Tự Cẩm, lườm một cái Tự Cẩm nằm trên ngực hắn, mày trao lên nói a. Tiếp đang nói chính sự với người đâu, đây chính là chính sự mà. Tiêu Kỳ cười sảng khoái, chuyện nàng chú ý vĩnh viễn chỉ trong vòng ba thước xung quanh hắn. Không cho cười, Tiêu Kỳ cười đến nỗi ngực rung lên, Tự Cẩm, cười cái r, đó, chậm đi chuyến này không phải là du sơn ngoạn thủy mà là đi làm chính sự. Ngày đêm đều phải xử trí công vụ, nào có lòng dạ mà nghĩ tới tình yêu trai gái. Tự Cẩm đang tức tối cũng vẫn có thể nghe thấy lời Tiêu Kỳ thổ lộ, mặt nghệt ra như kẻ ngốc nhìn hắn, một hồi lâu khóe môi toét ra nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ của nàng kia, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ôm người chặt hơn nữa. Đợi đến khi hai người dậy thì trời tối rồi, cũng không cần đi Sùng Minh Điện nữa. Hai người ăn bữa tối, trêu chọc con trai một lát, lúc ấy Tự Cẩm mới hỏi. Ca ca của thiếp cũng trở về chứ, bọn họ sẽ về trễ một chút, còn có chút việc phải giải quyết nốt hậu quả. Tiêu Kỳ không ngẩng đầu nói, đưa tay giữ lại con trai lăn lộn thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, tiểu tử này cũng rất lì. Tiểu tử cười ngây thơ vô hại, hoàn toàn không biết suýt nữa thì mình thân mật tiếp xúc với mặt đất. Có lẽ bé cảm thấy vẻ mặt vừa nãy của phụ hoàng rất có ý tứ, cứ thế lăn qua lăn lại liên tục ở trên giường. Tiêu Kỳ, Tự Cẩm sớm đã quen với sự không biết xấu hổ của con trai, nhìn hai cha con ngươi tới ta đi, thuận miệng nói. Vậy chuyện hải tặc đã xử lý thỏa đáng chưa? Coi như đại cục đã định, tuy nhiên còn rất nhiều việc nhỏ cần hoàn thành phía sau. Những chuyện này không thích hợp ca ca nàng làm, ta đã sai Tần Tự Xuyên ở lại tổng xử lý chuyện này. Tự, góc chuyện audio.com, Cẩm nghe thấy Tiêu Kỳ thuận miệng nhắc tới Tần Tự Xuyên, ngực bỗng chốc lại trở nên căng thẳng, cảm giác khẩn trương chính mình không thể khống chế, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra vẻ thoải mái nói. Thiếp nghe nói hình như Tần Đại Nhân mất tích một thời gian. Tiêu Kỳ gật gật đầu, lập tức lại cười nói. Làm gì có mất tích? Tần Tự Xuyên này lá gan quá lớn, lại dám lấy thân mạo hiểm tự mình chui vào hang ổ của người ta. Hắn là quan văn mà, nếu mà liều mạng như vậy thì võ quan còn có công dụng gì chứ? Đúng vậy, cho nên kẻ địch mới không phòng bị nhiều. Nếu đổi thành ca ca nàng thì chuyện này đã không thành công rồi. Tần Đại Nhân thật sự là viên quan trung quân yêu dân. Tự Cẩm trong lòng tán dương, có một hạ thần như vậy Tiêu Kỳ không thưởng thức mới là lạ. Khó trách lại để hắn ta ở lại xử lý tất cả công việc. Đây là báo hiệu việc thăng quan sau khi hồi kinh, thấy rõ ánh mắt của ta phi phàm, không có chọn lầm trạng nguyên. Tiêu Kỳ rất là có đắc ý, nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ Tự Cẩm chỉ nghĩ chẳng may có một ngày Tiêu Kỳ biết rõ Tần Tự Xuyên từng có hôn ước với mình, hy vọng hắn còn có thể giữ được sự thưởng thức như lúc này. A-di-đà Phật, lần này chuyện tiêu diệt hải tặc phía Nam không hề đơn giản thoải mái như những lời Tiêu Kỳ nói với Tự Cẩm trong hợp nghi điển. Trên thực tế, lần này Nam Hạ cực kỳ hung hiểm. Mấy lần hành tung của Tiêu Kỳ bị lộ, dẫn tới hải tặc truy sát. Nhưng những nguy hiểm này cũng không cần phải nói cho Tự Cẩm nghe, đỡ khiến nàng bị kinh hãi. Tiểu biệt thắng tân hôn, kể từ khi Tự Cẩm bị nguyên chủ quấy nhiễu một tháng trước lại càng có cảm giác ỷ lại không thể tả với Tiêu Kỳ. Tựa như nhìn hắn thì cả người có thể an định lại, không có cảm giác bàng hoàng không nơi nương tựa nữa. Có lẽ là có sự thay đổi này mà khiến cho Tự Cẩm lại nhiệt tình như lửa, khiến Tiêu Kỳ cực kỳ bất ngờ. Vừa kinh ngạc lại cảm thấy có lẽ xa mình qua lâu nên nhớ đến phát điên, trong lòng không khỏi lại đắc ý. Xem đi, quả nhiên nàng cực kỳ thích mình. Suy nghĩ của hai người mặc dù không đồng nhất, mỗi người một đường, nhưng kết quả cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển, nhiệt tình cũng bị người kia ảnh hưởng. Sau khi hưng phấn quá độ, ngày hôm sau Tiêu Kỳ thiếu chút nữa thì dậy trễ giờ lâm chiều. Quản Trường An nhắm mắt nhắm mũi đánh bạc số mệnh đi kêu mấy lần. Chào ôi, Hi Phi nương nương chính là đặc biệt, mới hồi cung đã đem hoàng thượng mê mệt, thiếu chút nữa trễ giờ lâm chiều. Còn tưởng rằng hơn nửa năm trôi qua, hoàng thượng sớm đã không còn cảm giác mới mẻ nữa chứ. Rón rén hầu hạ hoàng thượng rửa mặt thay quần áo, bên trong màn Hi Phi cũng không có chút động tĩnh nào, còn đang ngủ say. Chính quản Trường An cũng không khỏi không tán thưởng, chà chà, đây chính là bản lĩnh của Hi Phi nha. Tự Cẩm còn đang say sưa trong giấc mộng thì trên triều đình Tiêu Kỳ mở ra một trận mưa to gió lớn. Chuyện Nam Hạ tiêu diệt hải tặc, tội lỗi của quan viên địa phương, làm hại dân chúng, tất cả những người có liên quan đều giải về triều hỏi tội. Đợi đến sau khi Tự Cẩm tỉnh lại, nghe được một tin tức chính là Kiêu Long Vệ hợp tác với Đại Lý Tự, hình bộ bắt hơn 10 quan viên có liên quan đến vụ án. Lập tức Tự Cẩm lại nhận được tin Hoàng hậu quỳ ở ngoài Sùng Minh Điện xin gặp Hoàng đế. Giây phút đó Tự Cẩm mới lờ mờ phục hồi tinh thần lại. Hình như trời đất đã xoay vần rồi. Cách chương.